Chương 51, chỉ chỉ tỷ giả vần. Đêm, trắng bạc ga nhờ trăng rắc vào bình tĩnh trên mặt biển, một đầu to lớn tàu thủy từ từ chạy trên mặt biển, hướng về phía trước cách đó không xa cái kia quỷ dị tháp hình dáng cổ gì mà. Nay cỗ tà ác ma lực gợn sóng, thì hội vợ y ma không có người phát hiện xem ra rèn lần tại sĩ hội vận dụng không nhỏ tư quyền A nhìn xem càng ngày càng đen kịt nước biển, đường vũ như mày, vẹn vẹn xếp tại ghế chốt rèn lần lại có như thế quyền lợi. Xem ra sĩ hội sự kiện lần này sau muốn tới một lần đại thanh tẩy. Đương nhiên, đại thanh tẩy không có đường vũ chuyện gì là được rồi, sư phụ thật xin lỗi. Một bên nệ giả cúi đầu, ngay tại đường vũ lần kia đại phát thần uy đem đi lì ổ giả cùng tinh linh vương đánh ngã về sau, rèn lên tìm qua nàng, cũng là bởi vì không muốn đường vũ quan tâm, hệ giả vẫn luôn chưa hề nói. Yên nào an rồi đường vũ một mặt không quan trọng khoát tay áo, những năm gần đây hệ giả bị đường vũ hộ đến thật chặt. Rèn lần căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc, lần này thừa dịp đường vũ thụ thương, đoán chừng là đánh lấy tìm hiểu đường vũ thực lực cùng thương thế. Rất rõ ràng, rèn lần cho rằng đường vũ bị thương rất nghiêm trọng, cho nên mới không hề cố kỵ phát động thiên đường chi tháp kế hoạch. Vũ vô hệ ra đầu, đường vũ cười nói, thế nào cũng không đáng kể đợi chút nữa rèn lần liền giao cho ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng nha. Sư phụ hệ giả cảm kích nhìn đường vũ, trong lòng cuối cùng một chút do dự bị chém đứt. Nếu như rèn lấn lại chấp mê bất ngộ, ta sẽ đích thân chấm dứt hắn. Nói xong, trong phòng rơi vào trầm mặc. Mỹ dạ rèn cùng lũ xì đi phòng điều khiển hỗ trợ, đường vũ cũng không muốn quá nhiều can thiệp hệ giả quyết định, hệ giả cũng muốn dựa vào chính mình tự mình chấm dứt bị đè nén chính mình 10 năm gần đây cái kia trách nhiệm nặng nề. Về phần bị rèn lấn phái qua đến tập kích mấy người, tại biết chân chính ẩn tình đằng sau, liền túi đầu không biết lại suy nghĩ gì. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, theo càng ngày càng chạy xiết sóng nước âm thanh, chiếc này tàu thủy từ từ ngừng trên mặt biển. Mà đối diện, liền là bị vô số kim loại che giấu, trên thực chất toàn bộ đều là ma đạo thủy tinh thiên đường chi tháp, cũng chính là e giờ hệ thống bánh xe phụ thuyền bên trên xuống tới, bước vào thiên đường chi tháp đất này, ngoại trừ trước mặt cái kia quỷ dị kim loại bên ngoài, một cô không hiểu âm tà ma lực liền hướng về phía đường vũ trên người quấn quấn tới. Nơi này chính là thiên đường chi tháp sao? Cẩn thận phát hiện thân thể của mình, cũng không có phát hiện bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ sợ những này ma lực là dùng tới giám thị hoặc là cảm giác gã không có trả lời. Một bên hệ giả chỉ là thất thần nhìn xem cái kia quỷ dị lại cao lớn công trình kiến trúc. Thiên đường chi tháp tuổi thơ hồi ức, cái kia hướng tới, chuyện cổ tích bên trong tràn ngập hưng phấn vui sướng thiên đường chi tháp tha hệ giả hai tay không kín nắm chặt. Quả nhiên rèn lần ta vẫn không thể tha thứ ngươi vợ y ma như thế tùy ý đùa bỡn trà đạp giấc mơ của người khác cùng hy vọng thấy hệ dạ dáng vẻ. Đường vũ bất đắc dĩ lắc đầu, lần hành động này chỉ có hắn cùng hệ dạ, những người khác lưu tại tàu thủy bên trên. Sở dĩ làm như vậy, ngoại trừ bởi vì hệ dạ khúc mắc nhất định phải chính mình cởi ra bên ngoài, còn có ma đạo tinh linh lực hắn có thể đem ma đạo tinh linh lực mạnh mẽ chống đỡ xuống tới, cũng không đại biểu gạo kéo bọn hắn có khả năng. Chúng ta đi vào đi nhìn xem đã rời đi một khoảng cách tàu thủy, đường vũ đem ánh mắt một lần nữa đặt ở thiên đường chi trên thân tháp. Giang giác phảng phất đã nhận ra đường vũ ý nghĩ, hoặc là nói vẫn luôn đang giám thị đường vũ nhất cử nhất động, thiên đường chi tháp đang phía dưới, một người lớn nhỏ lối đi xuất hiện nơi đó. Thật đúng là tự tin đâu, rẽn lên đường vũ âm thầm lẩm bẩm một câu, đi thẳng vào. Cảm giác được đường vũ động tác, hề dạ hồi thần lại, đi theo. Nơi này là thiên đường chi tháp tầng cao nhất, lúc này rèn lần đang mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm ngồi tại duy nhất trên chỗ ngồi, trước mặt hắn, là một cái tây dương cờ kiểu dáng bàn cờ. Trên bàn cờ, bày biện to to nhỏ nhỏ không đồng nhất mà hình dáng quân cờ. Rèn lần đối diện cũng không có người đang cùng hắn đánh cờ, không chỉ có như thế, đối diện trên bàn cờ, chỉ có lẻ loi trơ trọi hai cái quân cờ, hai cái phiên bản thu nhỏ đường vũ hệ ra. Mà rèn lần bên này, lại bày biện to to nhỏ nhỏ số lượng khổng lồ quân cờ. Cho chơi, chính thức bắt đầu rèn lần cầm lấy một cái không đáng chú ý quân cờ, hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy, vừa vặn bày đặt tại đường vũ cùng hệ giả trước mặt. Ha ha ha ha ha, cứu có thể xông đến tầng thứ mấy đâu, các ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a, ta thân yêu hệ giả còn có cơ sĩ hội thứ bảy tịch không nói đến tự kỳ rèn lệnh, đường vũ bên này đã gặp phải phiền toái. Số lượng rất nhiều. Trong tay cầm ma đạo vũ khí tà giáo đồ môn đang hướng về đường vũ cùng hệ giả xung lại. Nam mờ giữ hệ ma đạo sĩ, mặc dù hậu kỳ chân chính có thể trở thành cường giả chân chính có thể đếm được trên đầu ngón tay, thế nhưng nà mờ dự hệ có một chút là năng lực hệ chỗ không thể so được cái kia, chính là phổ cập tính tại A Tư Lan đại lục ở bên trên, mỗi người đều có ma lực, so với vất vả tu luyện năng lực hệ, người bình thường chỉ cần có trang thiết bị ma đạo, liền có thể có trở thành ma đạo sĩ đương nhiên, có thể hay không nhảy ra sức chiến đấu năm cái phạm vi này cũng không biết. Đây cũng là nà mờ dự hệ nhất phiền toái nhất một chút, ta đánh không lại ngươi không quan hệ. Ta có thể dựa vào số người đẻ chết ngươi cũng tỉ như hiện tại, Đường Vũ vừa mới đánh ngã một đợt, đằng sau liền tà giáo đổ môn liền tranh nhau chen lấn bổ sung tới. Phiên chết màu xanh thăm thẳm lớn đại ma pháp trận tại Đường Vũ xuất hiện trước mặt, tinh thuần ma lực trong nháy mắt thấu thể mà ra, một đường to lớn vòi rồng nước đem trước mặt tà giáo đổ phóng đi. Vòi rồng nước một đường thế không thể đỡ, đem tất cả tà giáo đổ đều bao phủ đằng sau. Đường Vũ trước mặt còn không có biến mất ma pháp trận liền biến đổi, màu xanh thăm thẳm ma pháp trận trong nháy mắt biến thành màu xanh đậm, sau đó băng long rít gào sóng dữ thủy long trong nháy mắt biến thành tản ra lạnh lẽo băng long, đã sớm bị dòng nước vây khốn tà giáo đồ môn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, trong nháy mắt liền bị băng long đông kết. A hống hống hống khô lâu hội đặc biệt du kích bộ đội chỉ tỷ dạ vẫn ở đây tham thượng tại một tiếng tiếng cười quái dị bên trong. Ba đến bóng người xuất hiện tại băng long phải qua trên đường, dẫn đầu nữ kiếm sĩ một cái tiêu sái rút đao, sắc bén ánh kiếm phối hợp với xạ cụ già màu ma lực, băng long ứng thanh mà đức. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.